Thần vô chi nguyệt, chương 26, hồ ly, góc truyện audio.com. Hồ ly cười, cũng không biết là ai đang luyện cấp mà lại phân tâm. Còn hô to, như ý lang quân của em thực bó tay với em. Anh, quả quả xác định lúc mình đánh câu kia xung quanh không có ai. Nhưng mà không lâu từ lúc cô bị châu rừng công kích. Hồ ly không biết ở chỗ nào nhảy ra quả quả hiểu được chân tướng. Giơ chân nói, dùng áo tàng hình nhìn lén người khác vui lắm sao? Biến thái, không có cách khác, anh làm sao biết em có đồng ý gặp anh hay không? Hồ ly hoàn toàn không áy náy, nhảy lên một tảng đá cách đó không xa, ngồi xuống, anh không có cửa hoán gì với em, cần thiết phải trốn sao? Quả quả hỏi lại, hồ ly cười khẽ một tiếng, trước kia em buồn chán lại kéo thiên lý tới tìm anh. Hiện tại lâu như vậy không thèm quan tâm, anh thật sự đã nghĩ em hận anh, có cách nào đâu quả quả than thở nói, nếu không phải anh đuổi anh luật đi, em cũng sẽ không phân rõ ranh giới với anh. Hồ ly ngẩn ra, chữ luật này giống như cấm ngữ, từ sau khi cậu rời đi cách lãng địch á, hồ ly liền không thích nghe người khác bàn tán chuyện của cậu. Hiện giờ nghe quả quả nhắc đến mới chợt phát giác, tựa hồ đã rất lâu rồi. Mình không nhìn thấy cái tên này ở trên màn hình, không phải anh muốn đổi cậu ấy đi, nhưng mà anh cũng có trách nhiệm. Quả quả hùng hổ, lúc ấy Thiên Tùng kích động nhiều người như vậy vây công anh luật. Anh không chỉ có không giúp đỡ, thậm chí còn khuyên anh ấy thỏa hiệp hành động của anh tổn thương anh ấy. Anh rốt cuộc có biết hay không? Anh biết, nhưng mà anh cũng có lập trường của mình. Tình huống lúc ấy, lấy cớ, đều là lấy cớ, quả quả tức giận ngồi xuống. Anh biết rõ ràng anh luật vô tội, mà bọn người Thiên Tùng kia, mới thực sự là nhân tố gây bất an cho cách lãng địch à. Anh không thể bởi vì bọn họ thế lực lớn. Dùng anh luật làm vật hy sinh được, quả quả, hồ ly thở dài, không đề cập tới chuyện công hội nữa được không? Có một số việc em không thể tham gia, không đề cập tới thì thôi. Chờ anh tự mình chậm rãi hiểu rõ đi. Quả quả, em cũng biết anh và bọn Vân Trung đều rất thương em. Hồ ly nhẹ nhàng nói. Nếu rảnh trở về gặp mọi người đi. Tất cả đều rất nhớ em. Em biết các anh rất tốt với em. Quả quả bày tỏ sự bướng bỉnh phi thường. Nhưng mà lần này em kiên quyết đứng ở bên anh luật. Chỉ cần các anh một ngày không cùng anh luật hòa giải. Em cũng sẽ một ngày không đến gần cách lãng địch á nửa bước. Hồ ly hoàn toàn không biết nói gì. Anh luật tuy rằng không giống các anh sẽ cùng em quậy phá. Đôi khi còn rất nghiêm khắc dạy bảo em. Nhưng em hiểu được, anh ấy là thật tình tốt với em. Anh ấy kỳ thật là một người vô cùng dịu dàng. Quả quả giọng hơi buồn bã. Từ ngày anh ấy rời đi cách lãng địch á, em đã thề sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Cho dù phải rời khỏi các anh, cho dù phải bất hòa với bạn bè trước kia, cũng không sao cả, em cần gì phải như vậy, anh chẳng lẽ thật sự không biết sao? Quả quả chừng hắn, thiếu chút nữa bật khóc, bên cạnh anh còn có người anh em tốt Vân Trung, nhưng mà thời điểm rời đi cách lãng địch á, bên cạnh anh luật thật sự cũng chỉ có một mình em. Hồ ly sửng sốt một chút, lập tức nặng nề thở dài. Anh và anh luật đều rất kỳ quái. Em xem không ra các anh có điểm nào giống bạn bè nhiều năm. Quả quả giống như đang phát tiết tâm tình thao thao bất tuyệt. Cho tới nay, anh luật chuyện gì cũng nghe theo anh chuyện gì cũng ỉ lại anh ấy. Các anh cũng không dễ dàng tha thứ đối phương bất cứ hành vi phản bội nào như vậy không phải rất kỳ quái sao? Là bạn bè bao dung lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau. Rốt cuộc chạy đi nơi nào hết rồi? Hồ ly trầm mặc hồi lâu, mới khó khăn mở miệng, thì thật không phải là anh không hiểu tại sao luật rời đi đúng vậy. Là bạn bè, hai người bọn anh thật không bình thường, có lẽ bởi vì rất khó gặp được người bạn có thể chia sẻ tình cảm. Có lẽ là bởi mấy năm nay, tiểu luật đều rất dung túng anh, mà anh lại quá ỷ lại vào cậu ấy, hành động cùng ý thức. Bất giác làm cho cuộc sống của cả hai đều trở nên mệt mỏi. Ngừng một chút, hắn tiếp tục nói, tiểu luật lúc này đã thật sự muốn buông tay, để anh một mình đối mặt với lựa chọn của mình, anh cũng không trách cậu ấy, nhưng mà, vì sao cậu ấy phải lựa chọn ánh sáng chi đường chứ? Ánh sáng thì sao? Quả quả tiếp lời, em chỉ biết anh luật ở đó rất tốt. Em chỉ biết hội viên của ánh sáng đã dần dần tiếp nhận cách làm của anh ấy. Ít nhất, anh luật hiện tại xem ra vui vẻ hơn trước kia rất nhiều. Thật sao? Tiểu luật sống rất tốt. Ừ, quả quả mỉm cười. Hoàn toàn không để ý lời của mình sẽ kích thích người trước mặt. Nhất là thanh lão đại của ánh sáng. Đối với anh luật đặc biệt tốt. Tốt đến mức làm cho người khác hâm mộ. Mộ Vũ, thanh giả, đúng. Hồ Ly lần thứ hai trầm mặc. Tại sao không nói gì? Anh ghen tị với thanh lão đại. Quả quả cười xấu xa. Ghen cái gì, đừng nói lung tung. Hồ Ly đứng lên, giao dịch tặng quả quả một thanh linh hồn pháp trượng làm quà Giáng sinh. Tiểu luật vui vẻ thì không sao. Chẳng qua, trong giọng nói của Hồ Ly tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua em nên nhắc nhở cậu ấy. Cẩn thận với Mộ Vũ. Thanh giả, thanh lão đại có vấn đề sao? Quả quả tò mò hỏi. Rất khó nói, nhưng mà quả quả gãi đầu. Nói không chừng đã chậm mất rồi, anh ấy hiện giờ thực sự rất tín nhiệm. Cũng rất thích thanh lão đại. Lại là một hồi trầm mặc. Bỏ đi, Hồ Ly thở dài, xoay người đi mất, nhìn bóng dáng đi xa. Quả quả đột nhiên kêu lên. Hồ Ly, em có thời gian sẽ trộm đến tìm cách anh chơi. Trước đó anh nhớ đem đám quạ đen ưa nói xấu bên cạnh đuổi đi đấy. Nhất định, ngoài ra còn có anh luật tặng anh quà Giáng sinh. Đừng quên hồi âm đấy. Biết rồi, Hồ Ly gật đầu, ngày mùng 10 tháng 1, hoạt động Boss năm mới tổ chức vòng loại. Tuy rằng lần này không có tổ đội lấy danh nghĩa công hội tham gia. Nhưng một mình cùng bạn bè tổ đội dự thi cũng có một hai người. Chu Luật vốn tưởng rằng mấy ngày này hoàn toàn không có việc gì làm. Không nghĩ tới một tin nhắn đột ngột gửi tới. Gọi cậu đến nơi tập hợp hoạt động đảo Nam Sa. Người gửi thư là Vô Song. Nguyên nhân là nhóm bọn họ có một đội viên có việc đột xuất. Không đến được, hơn nữa còn là thần quan chức nghiệp có nhiệm vụ nặng nhất. Cả đội lo đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng. Trong lúc tìm kiếm tài nguyên có thể lợi dụng, Vô Song đột nhiên nhìn thấy trên danh sách công hội, cha của phó hội trưởng sáng lên. Sau một hồi đấu tranh liên tục, Vô Song đánh bạo gửi đi thỉnh cầu trợ giúp. Tính cách của Nguyệt Ẩn, luật ai ai cũng biết. Hơn nữa cậu cũng rất ít khi làm việc không có kế hoạch. Cho nên Vô Song vẫn lo lắng không yên. Không biết đối phương có đáp ứng thỉnh cầu hay không. Không ngờ tin vừa mới gửi đi mấy phút, người đã tới rồi. Hội phó Vô Song cảm động đến cực điểm. Thật sự đã làm phiền anh. Thật ngại quá. Không sao, Chu Luật nhẹ nhàng nói. Bây giờ nên tranh thủ thời gian hiểu biết lẫn nhau đi. Phụ trách chỉ huy là ai vậy? Là tôi, một kỵ sĩ tên là Liệt Hỏa trả lời. Nói cho tôi biết kế hoạch tác chiến của anh. Được, bởi vì ở công hội Chu Luật vẫn luôn sắm vai người chỉ huy. Cho nên Vô Song mới đầu còn có chút lo lắng cậu cùng đội viên của mình có thể hòa hợp với nhau không. Nhưng mà hiện giờ xem ra, Chu Luật không chỉ có không tự cao tự đại, ngược lại còn rất phục tùng an bài của bọn họ. Xem ra tính cách của hội phó cũng không phải khó khăn như vậy, Vô Song thầm nghĩ. Trải qua ngắn ngủi thời gian hiểu biết, Chu Luật gia nhập đội ngũ. GM với trang phục đặc biệt vừa duy trì trật tự hiện trường, vừa thông báo các đội ngũ tiến vào nơi thi đấu. Đội ngũ của Chu Luật là số 10. Ở đây tổng cộng có 28 đội. Sân thi đấu khổng lồ cho phép 4 đội cùng lúc thi đấu. Cùng thi đấu với đội của Chu Luật là Boss tổ nổi danh nhất toàn server Lạc Anh Phong Chi Ngữ. Cũng là đội có khả năng nhất đoạt chức quán quân. Bí bảo thần Vô Chi Nguyệt đối với bọn họ mà nói. Trên cơ bản xem ra là vật trong tay. Mà bởi vì bận rộn, Chu Luật vẫn không có thời gian lập đội đi giết boss mới. Chó ba đầu địa ngục Cerberus trước mắt, với cậu mà nói là một thứ hoàn toàn xa lạ. Cũng may, kỹ thuật đối phó boss bất cứ lúc nào đều là thông dụng. Dưới sự hợp tác của toàn đội, bọn họ dùng 21 phút 33 giây giết chết Cerberus. Thời gian dài mặc dù có khó khăn, nhưng so với bị diệt toàn đội mà nói, tốt hơn nhiều lắm. sau đó GM đến thông báo, nói bọn họ qua vòng đấu loại, kế tiếp cần chuẩn bị tốt ngày 23 đấu vòng chung kết. Thành tích như vậy cũng có thể qua, chẳng lẽ, đây là cái gọi là kỳ tích sao? Vô Song sung sướng nhảy nhót, bọn họ đối với qua được trận đầu tiên cũng không ôm nhiều hy vọng. Phải biết rằng, chỉ cần là tiến vào trận chung kết, vô luận thứ tự, cuối cùng đều có thể đạt được tiền thưởng rất hậu hĩnh. Hội phó, trận chung kết cũng đi cùng đi. Vô Song cực kỳ kích động hỏi. Không được rồi, chiều ngày 23 đó có việc rồi. Ây vậy sao, thật đáng tiếc cái gì? Chu Luật cười, tôi vốn chính là thay thế thôi. Nếu tôi tham gia trận chung kết, thần quan của các cậu nên làm gì bây giờ? Đúng nhỉ, Vô Song tiếc hận nói. Có điều tiền thưởng cuối cùng cũng nên chia cho hội phó nữa. Không cần, các cậu cứ giữ lại mua đồ cho mình là được. Chu Luật mỉm cười, đi rất thản nhiên, ngày 23 kỳ thật cũng là sinh nhật 2 năm tuổi của cậu. Ngày đó có hẹn với mờ, cách chương.